Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 672, biến dị Hạ Mộc Đồng. 2. Lục đệ, ta nếu là nhớ không lầm, cái này người thật giống như là bằng hữu của ngươi a. Nghe được Trương Trọng Phong hỏi thăm, Lăng Trần gật gật đầu nói, nàng tiếp nhận thượng đế tổ chức thí nghiệm, bây giờ đã đánh mất lý trí, căn bản không nhớ rõ ta là ai, ta nhất định phải mang nàng rời đi, để nàng khôi phục bộ dáng lúc trước, chúng ta mấy cái cùng tiến lên, bằng một mình nàng không có khả năng làm gì được bọn ta nhiều người như vậy. Khâu Dũng thoại âm, rơi xuống, Lăng Trần ba người lập tức hướng phía Hạ Mộc Đồng phóng đi. Vì không làm thương hại đến Hạ Mộc Đồng, Lăng Trần không dám hạ nặng tay. Đến phụ cận, Lăng Trần hóa quyền vì trường, nội kinh ấp ủ, hướng phía Hạ Mộc Đồng cái cổ đánh tới. Cảm nhận được kình phong tới gần, Hạ Mộc Đồng bỗng nhiên quay đầu lại, đơn trưởng đập xuất, nghênh hướng Lăng Trần công kích. Bất quá, Hạ Mộc Đồng tay không tiếp xúc đến Lăng Trần. Liền thấy hai chân của nàng một cái lảo đảo, một đầu hướng xuống đất cắm xuống. Gặp tình hình này, Lăng Trần thân thể hướng phía trước một nghiêng, hai tay mở ra, đem đánh tới Hạ Mộc Đồng ôm trong ngực bên trong. Không đợi Hạ Mộc Đồng giãy giụa, tay mắt lanh lẹ từ minh cấp tốc từ dưới đất nhặt lên một thanh gây tê súng. Bắn tại Hạ Mộc Đồng trên lưng, theo gây tê bắn ra tiến Hạ Mộc Đồng thân thể. Vốn đang liều mạng giãy giụa Hạ Mộc Đồng trong nháy mắt đã mất đi lực lượng, sụi lơ ở Lăng Trần nghi ngờ bên trong. Nhìn lấy đã hôn mê Hạ Mộc Đồng, Lăng Trần đem trên lưng nàng gây tê đạn lấy ra ngoài, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, cái này gây tê đạn hiệu quả cũng thực không tồi, lấy Hạ Mộc Đồng tình huống hiện tại, vậy mà có thể nhất thương đem nàng đánh ngã, xem ra cái này gây tê đạn bên trong liều thuốc rất đủ. Ôm lấy Hạ Mộc Đồng thân thể, Lăng Trần đem nàng phóng tới một bên, căn dặn Khâu Dũng bọn người xem trọng nàng. Sau đó, Lăng Trần một mình xâm nhập phòng thí nghiệm, ở thương khố bên trong tìm được Trúc Tiểu Trúc cần có dược tề thành phần. Vật tới tay về sau, Lăng Trần ôm Hạ Mộc Đồng, ở Khâu Dũng ba người cùng đi chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, một trận chuông điện thoại di động đột nhiên ở phòng thí nghiệm bên trong vang lên bắt đầu. Lăng Trần chuyển qua đầu, nhìn trên mặt đất đánh chuông điện thoại di động, khẽ chau mày, nhìn thấy Lăng Trần hướng đi cái kia bộ điện thoại di động. Khâu Dũng mở miệng nói, Lục đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Trần khoát tay áo, về nói, đại ca, không có chuyện gì, một chiếc điện thoại mà thôi. Đoán chừng là thượng đế tổ chức người đánh tới. Nói, hắn từ dưới đất cầm điện thoại di động lên, nhận nghe điện thoại, uy, Lăng tiên sinh, người tốt. Nghe được điện thoại cái kia đầu truyền đến không quen âm thanh, Lăng Trần hỏi, người là ai, Lăng tiên sinh? Khó nói ngươi không biết ta a. Cũng đúng, tuy nhiên ngươi bốn phía tìm ta, nhưng ngươi chưa bao giờ thấy qua ta. Lăng tiên sinh, ta gọi Lâm Quốc Đống, ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua cái tên này. Lâm Quốc Đống, Lăng Trần trong lòng giật mình, lại là hắn. Nói lên đến, đây là hắn lần thứ nhất cùng Lâm Quốc Đống chính thức trò chuyện. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Không có gì. Lăng tiên sinh, ta chỉ là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch, thuận tiện khuyên ngươi vài câu. Giao dịch? Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói ra. Ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi làm giao dịch sao? Còn có, ngươi có cái gì tư cách khuyên ta? Trong tay ngươi cái kia nữ nhân đối với ta có tác dụng lớn. Đem nàng giao cho ta, ta có thể cho ngươi một điểm chỗ tốt. Lăng Trần cười lạnh cười, nói ra, Lâm Quốc Đống, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm chỗ tốt của ngươi lại nói. Các ngươi thượng đế tổ chức tính tình ta còn không rõ ràng lắm mà. Đi, Lâm Quốc Đống, nói ít nói nhảm nhiều như vậy. Hạ Mộc Đồng ta là nhất định phải mang đi. Ngươi nếu là có ý nghĩ gì, cứ việc hướng về phía ta tới. Lăng Trần, ta nhìn ngươi là muốn chết. Lâm Quốc Đống ngữ khí lạnh dần, hừ nhẹ nói, ngươi năm lần bảy lượt theo ta lên đế tổ chức đối nghịch, Giết ta nhiều như vậy thủ hạ, hỏng chúng ta nhiều lần kế hoạch, ta liên tục dễ dàng tha thứ ngươi. Ngươi lại càng ngày càng hung ác. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Dễ dàng tha thứ ta, nghe nói như thế. Lăng Trần trong lòng nhất động, tựa hồ minh bạch cái gì. Khó nói, Lâm Quốc Đống đã biết mình thân phận, cho nên mới liên tục dễ dàng tha thứ bằng không. Hắn tại sao phải nói loại lời này, Lăng Trần. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Ngươi đến cùng giao không giao người ta nói qua. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Được, Lâm Quốc Đống lạnh lùng nói ra. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Lâm Quốc Đống trực tiếp cúp điện thoại. Ném đi điện thoại di động. Lăng Trần ôm lấy Hạ Mộc Đồng. Bước nhanh đi theo Khâu Dũng sau lưng. Cùng rời đi nghiên cứu căn cứ. Bên ngoài có Thượng Đế tổ chức lưu lại Land Rover xe Việt dã. Lên xe, Lăng Trần đem Hạ Mộc Đồng sắp đặt tốt. Sau đó lái xe hướng phi trường chạy tới. Trên đường, Lăng Trần cho trên máy bay phi công gọi điện thoại. Để bọn hắn làm tốt tùy thời lên bay chuẩn bị. Chờ đến một đoàn người đến phi trường. Máy bay sớm đã sẵn sàng. Đi qua gần 2 giờ bay lượn. Lăng Trần bốn người rốt cục quay trở về Tân Hải Thị. Rời đi phi trường. Lăng Trần một đường gắng sức đuổi theo. Mang theo Hạ Mộc Đồng cùng Khâu Dũng bọn người chạy tới bệnh viện. Các ngươi trở về rồi. Nhìn thấy Lăng Trần từ phòng bệnh bên ngoài đi đến. Trúc Tiểu Trúc có vẻ hơi kinh ngạc. Tuy nhiên nàng cho Lăng Trần ba người thời gian. Nhưng nàng không cảm thấy Lăng Trần có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong làm được. Thế nhưng là, dưới mắt mới đi qua một ngày. Lăng Trần vậy mà mang theo đồ vật trở về. Thực sự để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Trúc, ngươi xem một chút, thứ này đúng hay không? Lăng Trần đem chính mình có được dược tề thành phần đưa cho Trúc Tiểu Trúc. Hỏi, không sai, chính là cái này. Trúc Tiểu Trúc ngửi ngửi mùi vị. Gật đầu nói, các ngươi trước bồi bồi ngươi tam ca. Ta đi giúp các ngươi đem dược tề làm tốt. Gặp Trúc Tiểu Trúc rời đi. Lăng Trần bước nhanh đi đến bên giường. Nhìn lấy nằm ở trên giường. Vẫn hôn mê bất tỉnh Viên Vân. Nói một mình nói. Tam ca, đừng lo lắng. Không bao lâu ngươi liền sẽ tốt bắt đầu. Nói, Lăng Trần chuyển đầu hướng phòng bệnh bên trong Hạ Nguyệt hỏi. Ngũ tỷ. Lúc ta không có ở đây, ta vị bằng hữu nào sau có trở lại qua sao? Bằng hữu ngươi nói là cái kia gọi cháo nữ nhân, Hạ Nguyệt lung lay đầu nói. Ta không thấy được nàng người. Được rồi, Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Đã cháo nữ cố ý tránh ra chính mình, muốn đến trong thời gian ngắn rất khó nhìn thấy nàng. Ước chừng nửa giờ trái phải, Trúc Tiểu Trúc mang theo một bình dược tề đi đến. Làm xong, Trúc Tiểu Trúc gật gật đầu nói. Dược tề không có vấn đề. Đợi chút nữa tiêm vào tiến ngươi tam ca thân thể về sau. Chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày. Dựa vào những thuốc bắc khác trị liệu. Liền có thể khôi phục khỏe mạnh. Tốt, vậy phiền phức. Đang khi nói chuyện, Trúc Tiểu Trúc đem bình bên trong dược tề rút nhập ống kim. Sau đó tiêm vào tiến vào Viên Vân trong người. Theo dược tề rót vào thân thể. Liên tiếp Viên Vân chữa bệnh dụng cụ lập tức có phản ứng. Nhìn lấy không ngừng lên cao số liệu. Lăng Trần nhắc đến cổ họng tâm cuối cùng rơi xuống. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật ổn định. Xem ra Viên Vân tình huống không có đáng ngại. Tiểu Trúc, hai ngày này vất vả ngươi. Lăng Trần cảm kích nói rằng. Trúc Tiểu Trúc mỉm cười. Không cần khách khí. Giữa bằng hữu giúp lẫn nhau là hẳn là sự tình. Dừng một chút. Trúc Tiểu Trúc lời nói xoay chuyển. Hỏi, Lăng Trần, chúng ta lúc nào trở về? Lăng Trần nghĩ. Nói, sáng mai đi, dưới mắt Hạ Mộc Đồng còn ở bên người. Hắn nhất định phải nhanh đem nàng đưa về nghiên cứu căn cứ. Để tránh xuất hiện lần nữa mất khống chế tình huống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.